Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, nhị lưu cao thủ đỉnh phong. Luyện khí kỳ tầng thứ 9, chớp mắt, trên mặt đất rắn độc, liền bị đốt cháy trống không, loáng thoáng, giống như còn có một cỗ thịt rắn chín mọng về sau. Phiêu tán mà ra mùi thịt, truyền tới. Tiểu Hắc Cẩu cái mũi khẽ ngửi, bản có chút đôi mắt vô thần một cái cơ linh, miệng chó bên trên lập tức liền có một đầu thật dài dịch nhờn. Rơi xuống, tư trượt một tiếng, dịch nhờn bị nó hút vào trong miệng, sau đó rất nhanh, liền lại chảy xuống tới. Hồn năng đã 97 vạn, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua giao diện thuộc tính, Bạch Tử Nhạc nao nao. Ngay sau đó lộ ra một tia chần chờ. Trước đó hồn năng qua 10 vạn, ta giao diện thuộc tính liền có lần thứ nhất thăng cấp. Lần này, hồn năng hơn 100 vạn, phải chăng đồng dạng sẽ tiến hành thăng cấp đâu? Nếu như thăng cấp, tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian, không thể dựa vào giao diện thuộc tính tăng lên thực lực. Vậy ta phải chăng muốn trước đem mình thực lực tăng lên? Bạch Tử Nhạc có chút chần chờ, trên mặt rất tránh mau qua một tia kiên nghị. Thăng, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thực lực mới là căn bản, giao diện thuộc tính, có lẽ thần dị, nhưng chỉ có thể làm phụ trợ. Vì thăng cấp giao diện thuộc tính, mà kéo dài thực lực tăng lên, thực sự là một kiện bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Nghĩ đến nơi này, hắn lại không chần chờ. Ánh mắt trong chốc lát ngay tại giao diện thuộc tính phía trên xẹt qua. Tốn hao 382.456 điểm hồn năng. Có thể đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 9. Tăng lên, tốn hao 175.425 điểm hồn năng. Có thể đem tử phủ tạo hóa công kỳ kinh bát mạch thiên tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, ông, trong chớp mắt, các loại có quan hệ tại tử khí quan thần pháp cùng tử phủ tạo hóa công cảm ngộ tin tức. Nhanh chóng tràn vào Bạch Tử Nhạc não hải, đủ loại minh ngộ, để hắn hoa mắt thần giao, say mê trong đó. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được mình trên thân, nội lực phun trào, linh lực khuấy động, các loại lật trời động địa biến hóa, tại hắn trên thân cấp tốc sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy năm thậm chí là mấy chục năm khổ tu. Khí tức buông thả, cường thịnh tới cực điểm. Oanh, oanh, oanh, từng đầu kỳ mạch, căn bản không thể trở ngại hắn nội lực mảy may. Bị thế như trẻ tre xông phá, nháy mắt, tám mạch đều mở, hắn thực lực cũng theo đó tiêu thăng. Đạt đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong trình độ, từng đạo linh lực, theo hắn thượng đan điền khuếch trương, khí tức trở nên cường thịnh hơn, lặp đi lặp lại tràn vào linh lực, không ngừng va chạm ở giữa, lặp đi lặp lại dập dờn, làm cho trong đan điền vốn là đậm đặc, có dung hợp dấu hiệu linh lực, càng thêm chặt chẽ kết hợp với nhau, lập tức. Một cỗ tựa như hơi nước linh lực, tại hắn trong đan điền sinh ra, giống như là lên phản ứng dây chuyền. Càng ngày càng nhiều linh lực, tùy theo vụ hóa, ngang nhau thể tích linh lực, lực lượng lập tức trở nên càng thêm cường đại bàng bạc. Nhị lưu cao thủ đỉnh phong, luyện khí kỳ tầng thứ 9, Bạch Tử Nhạc trên mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng từng đợt khuấy động. Loại này thực lực nhanh chóng tiêu thăng cảm giác, quá thư sướng, quá sướng rồi, gái, dường như cảm giác đến Bạch Tử Nhạc khí thế tiêu thăng không thích hợp. Sơn động chỗ sâu, bỗng nhiên truyền ra một tiếng to lớn rắn minh thanh âm. Ngay sau đó, mặt đất ép động, tựa như bánh xe lăn lộn, 7-8 đầu to lớn đại xà, mang theo gió tanh mưa máu. Nháy mắt thoát ra, những này đại xà, dáng dấp đủ 15 mét trở lên, liền xem như hình thể nhỏ bé, nhưng cũng có dài 5-6 mét, kích xạ phía dưới, coi là thật tựa như trường hà quán nhật, thế không thể đỡ, từng khối ngăn tại bọn chúng cự thạch, tại bọn chúng kia vảy lóng lánh rắn giáp nghiền ép phía dưới. Vỡ nát ra, loạn thạch đều bởi vậy bắn bay, hai đầu diều hâu thét dài, dương cánh nghênh tiếp, lại tại đụng vào những này cự xà nháy mắt, liền hóa thành linh quang, vỡ nát mà không, một đạo kiếm quang lóe lên, bắn ra, nhưng ở đầu kia dài 5-6 mét hoàng kim đại xà va chạm phía dưới. Trong chốc lát vỡ nát, căn bản không thể ngăn cản mảy may, âm phong gào thét, tám đầu chủ hồn, hóa thành từng đạo hắc quang, riêng phần mình xông về một đầu cự xà, chỉ nghe phanh phanh phanh vang vọng, chủ hồn toàn bộ vỡ nát, một hồi lâu mới một lần nữa ngưng tụ. Tiểu hắc cẩu có chút do dự, nhưng vẫn là không chút do dự xông ra, mắt chó bên trong tràn đầy khát máu điên cuồng cùng kiên quyết, ngoan ngoãn lăn đến đằng sau tránh tốt. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tiếng như sấm sét, bắt lại tiểu hắc cẩu cổ, có chút ném một cái, lập tức thân thể hướng về phía trước, vẫy tay, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tựa như tuyệt thế hung thần hàng thế. Chỉ là chỉ trong một chiêu, liền đem tiểu hắc cẩu nhét vào sau lưng. Cong, trong chớp mắt, liền gặp một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, liền tựa như du long xuất hải, từ hắn trên thân bắn ra, thượng phẩm pháp khí, kim quang kiếm nhanh như kinh hồng, chớp mắt liền xông đến một đầu cự xà trước mặt, tại đối phương hé miệng, muốn phun ra nọc độc trước đó, liền đã chạm vào đầu của hắn, xuyên thấu mà qua. Cự xà thân thể cứng đờ, khát máu hai mắt, trong chốc lát đã mất đi thần thái, sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Suy, kim quang kiếm rung động, tựa như giọt nước không có vào bình tĩnh mặt hồ, tạo nên một tầng sóng nhỏ, lập tức liền đâm vào một cái khác con cự xà thể nội. Phốp, phốp, phốp, từng cái cự xà còn chưa kịp tới gần Bạch Tử Nhạc bên người, liền đã bị kim quang bắn vào thể nội, sau đó cứng ngắc thân thể, ném xuống đất, không còn có, từng tia, cho dù Bạch Tử Nhạc kiếm nhỏ màu vàng kim, nhanh như kinh hồng, tựa như kim sắc du long, nhưng cự xà tốc độ cũng không chậm, đồng dạng có ít đầu cự xà, khuấy động vô biên mưa gió, hóa thành trường hồng, xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, đao đến, Bạch Tử Nhạc thân hình bất động, ở vào bên hông trên vỏ đao hắc thần đao lại tại giờ khắc này tự động bắn ra, trực tiếp bị hắn chộp vào trong tay. Bá đao quyết, đao quang một quyển, một con toàn thân xích hồng cự xà to lớn miệng rắn bên trong một ngụm hỏa diễm vừa mới phun ra, lại bị Bạch Tử Nhạc một đao kia sinh sinh gầy trở về. Hỏa diễm càn quét, xích hồng sắc cự xà mình phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ cháy đen khó ngửi mùi theo nó trên thân truyền ra. Đang phẫn nộ ở giữa, hắc quang lóe lên, vô biên hắc ám càn quét, liền đem ý thức của hắn bao phủ lại. Đầu này cự xà toàn bộ đầu lại đã từ giữa đó chuyển hướng, liệt ra lỗ thủng to lớn, coi như nó sinh mệnh lực mạnh hơn, giờ khắc này cũng là một cái chết. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trở tay một đao, một đầu một ngụm có thể nuốt dê bò to lớn bạch xà, toàn bộ đầu rơi xuống, vết cắt trơn nhẵn, cho đến một hồi lâu, mới có sền sệt tanh hôi máu rắn, bắn ra, một con kim sắc đại xà, bởi vì hình thể nhỏ bé, tăng thêm tương đối xảo trá, núp ở kia to lớn bạch xà sau lưng. Tại Bạch Tử Nhạc chém giết kia bạch xà nháy mắt, phát ra một đạo to lớn rắn minh thanh âm. Nó trên người lân giáp, từng chiếc dựng thẳng lên, cái đuôi trên mặt đất vỗ. Ba, cứng rắn vô cùng núi đá, trực tiếp ép thành mảnh vỡ. Lập tức nó thân hình, liền tựa như kim sắc thiểm điện, kích xạ mà tới, muốn chết. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, thanh âm càng thêm bình tĩnh, đen nhánh thân đao, tại thời khắc này, tản mát ra một tầng u quang, một cỗ nội lực tràn vào, nhẹ nhàng dập dờn ở giữa, làm cho không khí đều phát ra từng đạo chấn minh, như giải lụa màu đen, phủi đi mà qua. Bạch Tử Nhạc trường đao, lưỡi đao sắc bén, nhưng đoạn kim cương, nhưng hắn một đao kia, bởi vì góc độ cùng tốc độ nguyên nhân, căn bản chưa kịp khiến cho lưỡi đao xoay chuyển, là lấy, một đao kia, là từ dưới lên trên, sống đao trực tiếp đụng phải kim xà đại xà hàm dưới chỗ. Chấn đao quyết, kim sắc đại xà băng lãnh mắt rắn bên trong, dường như lộ ra vẻ cười nhạo, đang muốn nhất cử nuốt mất trước mắt nhân loại, bỗng ở giữa, lại cảm giác được một cỗ đặc thù lực xoắn, dọc theo da thịt của nó, tràn vào đầu của nó, không chút do dự, đưa nó đầu, xoắn thành mảnh vỡ, kim sắc đại xà thân thể cứng đờ, hai mắt trong chốc lát đã mất đi thần thái, oanh một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Không còn có, hồn năng cộng 5426. Trong chớp mắt, 8 đầu xà yêu, liền đều đã bị hắn đồ cướp không còn. Toàn bộ chém giết, vẫy tay ở giữa, kiếm nhỏ màu vàng kim rung động, cuốn ngược mà quay về, đi vào hắn phụ cận. Gáy, lại là một tiếng to lớn rán minh thanh âm truyền ra. Sơn động bên trong, loạn thạch bay tứ tung. Dường như lại có một đợt rắn độc cùng xà yêu muốn bắn ra. Hừ, coi là một mực trốn tránh không ra liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, không chút do dự bắn ra, cấp tốc xông về sơn động bên trong. Rít gào, một đầu hai bên lớn một đôi cánh thịt quái xà vừa lúc xông ra, phát ra một tiếng rắn tiếng khóc. Chết! Bạch Tử Nhạc quát nhẹ, một mực quấn quanh ở bên cạnh hắn kiếm nhỏ màu vàng kim. Bắn ra, có chút nhất chuyển, liền đem quái xà cánh thịt chặt đứt, lập tức tại đối phương mất đi cân bằng nháy mắt, hơi ngưng trệ ở giữa, đâm vào đầu của nó, đem xuyên thấu mà qua. Hồn năng cộng 7662, gáy, một tiếng rắn minh. Trọn vẹn 4 đầu toàn thân đen nhánh, trên thân rắn lân, xen vào nhau tinh tế, cứng rắn vô cùng. Bạch Tử Nhạc kiếm nhỏ màu vàng kim rung động, như kim sắc du long, quay tít một vòng, một đầu hắc xà đầu, liền bị tùy theo xuyên thủng, suy, suy, suy, còn lại to lớn hắc xà, nháy mắt phun ra từng ngụm nồng đậm vô cùng. Tản mát ra vô tận hắc quang nọc độc, những này nọc độc nổ bắn ra mà ra, nhanh đến cực hạn. Bạch Tử Nhạc tránh thoát hai đạo nọc độc, nhưng bởi vì không gian chật hẹp, vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát cuối cùng một đạo nọc độc công kích. Ông cơ hồ là nháy mắt, cái này nồng đậm nọc độc liền đem Bạch Tử Nhạc trên người linh quang thuẫn vòng bảo hộ cho ăn mòn vỡ nát. Trong chốc lát, một tầng đi theo một tầng to lớn kim trung, đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao khỏa, trọn vẹn 5 tầng kim trung, tựa như dày nhất thật áo giáp, không sợ bất luận cái gì đau thương. Nọc độc này rơi vào kim trung phía trên, phát ra kịch liệt ăn mòn thanh âm, làm cho kim trung có chút dập dờn, đang nhanh chóng làm hao mòn, chỉ là... Miễn cường hóa đi 3 tầng kim trung về sau, nọc độc này lại đã mất tác dụng, rốt cuộc không thể đối Bạch Tử Nhạc tạo thành uy hiếp. 3 đầu hắc xà đang muốn tiếp tục xuất thủ, một đạo kim sắc kiếm quang liền đã bắn ra. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình biến mất theo tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện liền đã ở vào 2 đầu hắc xà bên người. Đao quang cuốn lên, bành, bành, bành, 3 đầu to lớn thân rắn, hung hăng nện xuống đất, nháy mắt chết đi. Lập tức, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt, rơi vào chỗ sâu nhất, một đầu toàn thân tuyết trắng, trên đầu mơ hồ sinh trưởng một cái sừng thịt bạch xà trên thân. Đầu này bạch xà, hiển nhiên là nơi đây tất cả loài rắn vương giả, hình thể cũng không tính lớn, bất quá dài 7-8 mét, trưởng thành thân eo phẩm chất, nhưng khí tức trên thân lại trùng trùng điệp điệp, cường hoành vô cùng, yêu khí tung hoành ở giữa, tựa như trời sinh mang theo một cỗ quý khí, để người kinh hãi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.